bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm một hồi nói cho hết lời. Quả thực cảm thấy chính mình đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Trực giác liền tính là ngày thường cả người khí lạnh Khương Thác. Giờ phút này khí thế cũng nhất định sẽ so nàng lùn thượng một đầu. Sau đó vẻ mặt áy náy hướng nàng xin lỗi. Lại phát biểu một ít tự đáy lòng cảm kích linh tinh nói. Nhưng không nghĩ tới. Chờ Tô Tiêm Tiêm kêu căng ngạo mạn nâng lên cằm. Nói xong kia một hồi lời nói lúc sau. Hơi hơi cúi đầu. Tranh khai chính mình một con mắt. Nhìn Khương Thác biểu tình. Lại phát hiện. Căn bản cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Khương Thác giờ phút này một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu gì đó biểu tình. Tô Tiêm Tiêm mãn đầu óc mờ mịt. Nàng đã hiểu cái gì? Vì cái gì sẽ là cái này phản ứng? Khương Thác duỗi ra đầu lưỡi nhi. Liếm chính mình hơi có chút môi khô khốc. Môi dưới chỗ đau đớn làm nàng trong lòng nhảy dựng. Nhịn không được dùng ngón trỏ cùng ngón cái vê, uốt ve lên. Tô đồng học, là muốn cho ta phụ trách. Ba, Tô Tiêm Tiêm. Ha, nạp ni. Nàng câu nào lời nói, cái nào phản ứng, cái nào biểu tình, làm Khương Thác lầm sẽ đến tận đây. Cái gì đối nàng phụ trách, này đều cái gì a, nàng chính là phi thường thuần khiết. Khương Thác giờ phút này dáng người thẳng tắp ngồi ở trên giường bệnh. Đôi mắt nhìn thẳng Tô Tiêm Tiêm, một bộ cái gì đều nhìn thấu, cũng xem đã hiểu biểu tình. Tô Tiêm Tiêm cùng nàng nói nhiều như vậy. Còn không phải là tưởng từ nàng nơi này thảo yếu điểm nhi ngon ngọt sao? Còn cái gì khinh bạc? Muốn cho nàng phụ trách? Lạt mềm buộc chặt lâu như vậy? Rốt cuộc đưa ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Nàng mới sẽ không dễ dàng làm Tô Tiêm Tiêm như nguyện. Khương Thác đã tự động đem Tô Tiêm Tiêm trên mặt khiếp sợ. Chuyển hóa vì Tô Tiêm Tiêm về điểm này tiểu tâm tư. Bị nàng vạch trần lúc sau áy náy cùng quẫn bách. Vì thế bình tĩnh đem trên giường bệnh chăn vén lên. Đứng dậy xuống giường mặc xong rồi giày. Đi vào rửa mặt gian rửa mặt. Lại tự nhiên cùng Tô Tiêm Tiêm đáp lời. Hảo, Tô đồng học, ta thu thập hảo. Có thể đi đi học. Tô Tiêm Tiêm đã không biết chính mình hai ngày này đồng tử động đất bao nhiêu lần. Chỉ cảm thấy quá mức với ngạc nhiên. Nàng chuẩn bị như vậy nhiều lời kịch. Như vậy nhiều khí thế. Thế nhưng bị Khương Thác một câu liền cấp xảo diệu hóa giải. Hơn nữa hiện tại không khí như thế nào lại đột nhiên kỳ quái lên. Quyền chủ động lại về tới Khương Thác trong tay. Nàng không phục, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ giải khóa ký chủ danh nghĩa tài sản chi phối quyền. Hiện tại ký chủ có thể tiến hành chi phối chính mình tiền tài. Nói cách khác hiện tại ký chủ chính mình tiền không những có thể cho chính mình hoa. Cũng có thể cho người khác hoa láp. Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm quả thực là mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Ký chủ hiện tại còn chưa giải khóa chính mình tài sản đầu tư quyền. Cũng là nói ký chủ hiện tại chính mình tiền chỉ có thể dùng cho tiêu dùng. Cũng không thể tiến hành đầu tư. Cũng không thể tiền sinh tiền Nga. Cho nên thỉnh ký chủ không cần quá độ tiêu xài. Ăn xài phung phí. Cũng càng hy vọng ký chủ tiếp tục tích cực nỗ lực làm nhiệm vụ Nga. Tô Tiêm Tiêm cả khuôn mặt viết hoa vô ngữ. Nàng phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Này cẩu hệ thống kịch bản thật là một vòng tiếp theo một vòng. Mà Khương Thác không biết sao. Tâm tình cực hảo. Quanh thân khí thế đều nhu hòa không ít. Trên mặt cũng tràn ngập tươi đẹp. Cặp kia mắt phượng lập lòe lóa mắt ánh sáng. Cùng quanh thân tràn ngập tang ủ rũ tức Tô Tiêm Tiêm hình thành tiên minh đối lập. Ngồi ở siêu xe chung, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác các ngồi một góc. Khương ngồi nghiêm chỉnh, không chút cẩu thả, cao gầy đuôi ngựa có này bị gió nhẹ thổi di động. Mà một khác bên ngồi ở đợi xe ngồi nội đầu, Tô Tiêm Tiêm cả người tạc tạc mau. Cái trán tóc đẹp hỗn độn bất kham, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút làm người hiểu lầm. Khương Thác mặt ngoài là ở lái xe cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhưng là dư quang vẫn luôn ngắm ly nàng cách đó không xa Tô Tiêm Tiêm. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm giờ phút này uể oải không phấn chấn. Tiểu miệng hơi hơi rầu, ánh mắt vô lực đáp, không biết suy nghĩ thứ gì. Khương Thác khóe môi hơi hơi gợi lên. Giờ phút này tâm tình rất tốt. Nói nàng khinh bạc, nàng đơn giản chính là muốn cho nàng đối nàng phụ trách. Tô Tiêm Tiêm nói kia phiên lời nói. Bất quá là quải công nhi hướng nàng thổ lộ sao. Nghĩ mọi cách cùng nàng có giao thoa. Thật đúng là hao tổn tâm huyết. Bằng không, lại nghĩ như thế nào chỗ bằng hữu. Đem nàng đưa đến bệnh viện không phải được rồi. Hà tất dùng một đêm thời gian. Như vậy cẩn thận chiếu cố. Tô Tiêm Tiêm như vậy có tiền. Người hầu vô số. Khi nào đến phiên nàng cái này thiên kim đại tiểu thư tự mình chiếu cố. Xây dựng ra kia phó đáng thương hề hề bộ dáng. Chẳng lẽ là biết nàng thích nhóc con. Chính là bởi vì nhóc con luôn là dùng loại này đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn nàng. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấu điểm này. Cho nên mới học nhóc con dáng vẻ này. Ý đồ đạt được nàng đồng tình tới hấp dẫn nàng ánh mắt. Chẳng lẽ là lúc này. Tô Tiêm Tiêm trong đầu đều đang tìm cầu làm nàng phụ trách nhiệm biện pháp. 3. Ngoài cửa sổ xe thổi tới gió lạnh làm Khương Thác say rượu đầu dễ chịu một ít. Tới rồi trường học. Lão sư chỉ là đơn độc đem Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác gọi vào trong văn phòng. Quan tâm một chút, cũng không có hỏi nhiều. Khương Thác trở lại trên chỗ ngồi. Dùng dư quang ngắm một chút như cũ suy sút Tô Tiêm Tiêm. Đem bàn nội đường đã sửa sang lại tốt bút ký cùng sách giáo khoa đem ra. Phóng tới Tô Tiêm Tiêm trên mặt bàn. Thấy Tô Tiêm Tiêm vẫn là không hề phản ứng. Dùng ngón trỏ đem này đẩy đến càng gần một ít. Trực tiếp đẩy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Mà Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác. Thế nhưng chủ động cùng nàng đến gần. Cả người nổi da gà đều đi lên. Liên tục hướng chính mình bên trái di. Ý đồ ly Khương Thác xa một ít. Để tránh làm Khương Thác trên người kia cổ mát lạnh hơi thở dũng mãnh vào nàng xoang mũi bên trong. Tuyệt đối không thể sinh ra đại vai ác lớn lên thật sự thật xinh đẹp. Hơn nữa, rất đúng nàng ăn uống loại này ý tưởng. Hơn nữa một muốn làm lơ đại vai ác nói một ít kỳ quái. Làm người hiểu lầm lời nói, phế vật hệ thống ký chủ tưởng như vậy nhiều làm gì? Mấy ngày hôm trước ký chủ không phải ở tắm thất cấp nhóc con tắm rửa thời điểm. Đối Khương Thác tiến hành thành thật với nhau phân tích sao? Hơn nữa, khi đó Khương Thác cũng đối ký chủ chán ghét giá trị hạ thấp nha. Nói không chừng trải qua ngày hôm qua sự Khương Thác đối ký chủ là hoàn toàn tín nhiệm. Đã quyết định cùng ký chủ làm tốt bằng hữu. Bằng hữu chi gian làm những việc này không phải thực bình thường sao? Ký chủ vì cái gì muốn đa tâm đâu? Vì cái gì muốn kháng cự đâu? Tô Tiêm Tiêm trong đầu nghĩ phế vật hệ thống nhắc nhở âm. Cả người ánh mắt đều là dại ra. Mà đương phế vật hệ thống giải thích xong một loạt tin tức lúc sau. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt đờ đẫn mà sáng lên. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn đa tâm? Nàng vốn dĩ tưởng còn không phải là cái này sao? Hơn nữa hiện tại đã thành công. Khương Thác đã đối nàng mở rộng cửa lòng. Đối nàng cực kỳ hữu hảo. Nàng làm gì ngượng ngùng xoắn xít, chẳng phải là có vẻ rất quái lạ. Kết quả là, Khương Thác liền nhìn đến bên người Tô Tiêm Tiêm từ hạ xuống trở nên hưng phấn. Sau đó lại từ hưng phấn trở nên bình tĩnh. Từ buổi sáng liền bắt đầu suy sút trên mặt. Đột nhiên xuất hiện tươi đẹp tươi cười. Sau đó quay đầu đối nàng ngọt ngào cười. Nói một tiếng cảm ơn lúc sau. Liền đem sách giáo khoa phóng tới chính mình bàn đường bên trong. Còn lại chi gian không có cùng nàng nói khác lời nói. Khương Thác khóe miệng không có nhịn xuống hơi hơi gợi lên. Nàng bất quá là tùy tay làm bút ký. Là có thể làm Tô Tiêm Tiêm như vậy cao hứng. Tô Tiêm Tiêm đối chính mình phản ứng cực kỳ vừa lòng. Chính là như vậy. Bạn tốt cũng muốn bảo trì đúng mực. Nàng đối chính mình xu hướng giới tính phi thường rõ ràng. Nhưng là Khương Thác, nàng là sẽ không có cảm tình. Ở nguyên thư chung nàng chính là từ đầu đến cuối đều bảo trì thanh tỉnh người. Tại đây luyến ái não thế giới phá lệ xông ra. Cho nên mặc dù hiện tại, Khương Thác đối nàng đã mở rộng cửa lòng. Nàng vẫn là phải chú ý đúng mực. Để tránh làm Khương Thác cảm thấy phản cảm. Mà Khương Thác đem ngón trỏ đặt ở trên bàn. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đem sách giáo khoa thu hồi tới lúc sau không nói một lời. Nhíu mày. ngón trỏ ở bàn học thượng nhẹ nhàng gõ vài cái. Tí tách, vốn dĩ đã hơi điều khóe miệng lại miễn đi xuống. Cả người khí lạnh lại ẩn ẩn bay lên. Tô Tiêm Tiêm là chuyện như thế nào? Nàng đều đã đem sách giáo khoa cho nàng. Vì cái gì nàng còn không đề cập tới thỉnh nàng học bù sự tình? Một, Nguyệt Khảo liền đến. Chẳng lẽ, Tô Tiêm Tiêm lại tưởng đếm ngược? Bị người chê cười, nàng còn tưởng rằng nàng thông suốt. Quyết định hảo hảo học tập. Không nghĩ tới nói đều là thí lời nói. Vẫn là này phó không tư tiến thủ bộ dáng. Khương Thác lo chính mình dâng lên một cổ bực bội. Có thể thấy được Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn không có bị nàng ảnh hưởng. Càng là không vui, chuyển qua thân mình, ngồi nghiêm chỉnh, không đem dư quang dừng ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Chính là Khương Thác lại đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng vì cái gì quản nhiều như vậy? Tô Tiêm Tiêm học tập thế nào? Cùng nàng có quan hệ gì? Tô Tiêm Tiêm lần này đích xác giúp nàng một lần. Nhưng là từ trước Tô Tiêm Tiêm tìm nàng phiền toái còn thiếu sao? Nàng cho nàng sách giáo khoa, chuẩn bị trọng điểm, bất quá là tưởng còn nàng nhân tình mà thôi. Làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi, làm gì muốn xen vào việc người khác. Khương Thác trong ánh mắt hiện lên một tia ảo não, ngay sau đó lấy ra đề thi chuyên tâm làm lên. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Mặc dù là tới rồi phòng học đi học, cũng không có chú ý tới. Vốn là ngồi ở Tô Tiêm Tiêm phía sau Tô Liên, giờ phút này đã đổi vị trí tới rồi góc chung. Tô Liên ngốc ngốc ngồi ở trên chỗ ngồi, hai tay ở dưới trộm cầm di động, cả người chết lặng, hoàn toàn nghe không rõ trên đài lão sư ở nói cái gì đồ vật. Mà nàng cầm di động tay cũng đang không ngừng run run. Hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trên bàn sách giáo khoa. Ngày thường làm bộ nhu nhược đáng thương hai mắt, giờ phút này chừng đến đỏ bừng. Mà di động giao diện thượng biểu hiện một cái tin nhắn. Tin nhắn phát tới người đúng là Tô Kiến Tu. Tô Kiến Tu, Liên Nhi, ba ba bị Tô Tiêm Tiêm hại. Tô Tiêm Tiêm làm ba ba công ty phá sản. Hiện tại ba ba đã không có tiền cấp mụ mụ trị liệu. Nếu là không từ Tô Tiêm Tiêm nơi đó muốn tới tiền, mụ mụ liền phải ở bệnh viện tâm thần đình dược. Bệnh viện tâm thần đã không cho mụ mụ cứu giúp cơ hội. Tại sao lại như vậy? Tô Liên chỉ cảm thấy chính mình hai nhĩ đã xuất hiện vù vù. Đầu óc vô pháp tự hỏi. Rõ ràng ngày hôm qua, hẳn là mụ mụ cho nàng gửi thư nhật tử. Rõ ràng ngày hôm qua không nên là nàng cùng ba ba cùng nhau ở trên sofa. Ấm áp đọc mụ mụ gửi tới thư tín sao? Chính là ba ba phía trước. Rõ ràng không có nói quá mụ mụ bệnh tình chuyển biến xấu. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Vì cái gì lại đột nhiên phá sản? Là Tô Tiêm Tiêm làm. Tô Liên dùng chết lặng ánh mắt hướng Tô Tiêm Tiêm nơi đó một bỉ. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cười đến cực kỳ tươi đẹp. Nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Tâm tình rất tốt bộ dáng. Tô Liên cắn chặt hàm răng căn. Ngày thường làm bộ vô tội đáng thương mặt trở nên dữ tợn. Trong lòng có vô hạn oán hận dâng lên. Là bởi vì nàng ngày hôm qua hại Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm sinh khí. Đem lửa giận giận chó đánh mèo ở ba ba trên người. Dẫn tới ba ba phá sản. Một, nếu ba ba không phá sản, sẽ có tiền trị liệu mụ mụ. Mụ mụ chung quy sẽ khá lên kia một ngày. Tô Kiến Tu nói cho nàng. Chờ nàng cao trung tốt nghiệp liền có thể đi bệnh viện tâm thần thăm mụ mụ. Rõ ràng còn có nửa năm nàng liền tốt nghiệp, liền có thể nhìn thấy mụ mụ. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tô Liên ở trong lòng một lần lại một lần dò hỏi nguyên nhân. Cuối cùng lại chỉ có thể đem đựng lửa giận ánh mắt đều hội tụ ở Tô Tiêm Tiêm bóng dáng trên người. Rõ ràng ngày hôm qua Tô Tiêm Tiêm còn bóp nàng cổ áo. Nói cho nàng mặc dù là có cái gì đều hướng về phía nàng tới. Không cần giận chó đánh mèo ở Khương Thác trên người. Nhưng hôm nay tựa như ông trời cùng nàng khai cái lớn lao vui đùa. Tô Tiêm Tiêm không phải cũng là như vậy đê tiện người sao? Sự tình là nàng làm. Nàng tới thừa nhận. Vì cái gì muốn lộng suy sụp ba ba công ty? Muốn cho nàng mụ mụ gánh vác nàng chịu tội. Tô Liên chờ đợi tan học mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ dày vò. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn là chịu đựng. Nàng đang đợi, từ nhỏ đến lớn, nàng nhất sẽ chính là chờ. Nàng muốn xem người khác sắc mặt chờ. Nàng muốn lấy đại cục làm trọng chờ. Nàng phải vì chính mình mưu hoa chờ. Mỗi một lần nàng đều làm chính mình được như ý nguyện. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Nàng muốn cho Tô Tiêm Tiêm nếm đến hậu quả xấu. Chuông tan học thanh một vang. Tô Liên trắng bệch một khuôn mặt. Trên mặt một lần nữa trang bị thượng thê thảm vô tội biểu tình. Cùng U Linh giống nhau. Nhu nhu mà đi tới Tô Tiêm Tiêm cái bàn trước. Tô Tiêm Tiêm bị phế vật hệ thống khai đạo lúc sau. Tâm tình không tồi. Nhìn đến Tô Liên dáng vẻ này cũng không có so đo. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng đã cảnh cáo Tô Liên. Dựa theo Tô Liên loại này so pháo hôi nữ xứng còn thiếu xuất diễn tiểu vai phụ. Phỏng chừng là sốc không đứng dậy cái gì sóng to gió lớn. Cho nên cũng liền không có để ý, trong phòng học ồn ào nhốn nháo. Ai ngờ dây tiếp theo Tô Liên thế nhưng bùm một tiếng quỳ gối Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Đầu gối chạm vào trên mặt đất thanh âm, làm cho cả phòng học đều an tĩnh. Trong nháy mắt, sở hữu đồng học ánh mắt đều hội tụ tới rồi Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm trên người. Ngay cả Khương Thác đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Mà nhìn đến Tô Liên quỳ trên mặt đất, rơi lệ ướt át bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên mí mắt phải tử nhảy dựng lên. Có một loại dự cảm bất hảo. Tô Liên nhéo tiếng nói. Dùng cực kỳ đáng thương thanh âm mở miệng. Thanh âm lại lớn đến làm lớp mỗi cái đồng học đều có thể nghe được. Tỷ tỷ, là ta sai rồi. Người tha thứ ta đi. Ta biết là ta ấu trĩ. Là ta hãm hại Khương đồng học. Ta không nên đem này bình đồ uống đổi thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Tiêm Tiêm ở Tô Liên đem rượu tự nói ra phía trước. Duỗi ra tay. Một phen liền đem Tô Tiêm Tiêm miệng ba cấp che lại. Tiếp theo xuất khẩu. Lớn tiếng quát lớn. Tiền tiền tiền lại tới đòi tiền. Tô Kiến Tu hiện tại không phải phụ thân ta. Hắn đã cùng ta mẹ đẻ ly hôn. Người cũng không tính ta pháp luật ý nghĩa thượng muội muội. Người có ba có mẹ. Lão quản ta muốn cái gì tiền. Tô Kiến Tu lúc ấy muốn tiểu tam thời điểm. Không có nghĩ tới thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai sao? Trong ban đại bộ phận người cũng đều bát quái quá. Cũng đều biết Tô Kiến Tu vứt bỏ Tô Tiêm Tiêm mẹ đẻ. Tìm tiểu tam sinh ra Tô Liên. Nhưng là các nàng ngại với Tô Tiêm Tiêm. Ai cũng chưa dám ở bên ngoài đề qua. Tô Tiêm Tiêm vì phòng ngừa Tô Liên đem ngày hôm qua sự tình nói ra. Làm Khương Thác trong lòng không thoải mái. Chán ghét giá trị gia tăng. Lập tức xoay một cái đề tài. Đem mọi người lực chú ý dẫn qua đi. Nhưng không nghĩ tới. Tô Tiêm Tiêm này một phen lời nói càng thêm chứng thực Tô Liên trong lòng suy nghĩ. Tô Liên không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt. Muốn tránh thoát Tô Tiêm Tiêm che lại tay nàng. Nhưng Tô Tiêm Tiêm dùng sức lực cực đại. Nàng chỉ có thể phẫn hận đem Tô Tiêm Tiêm lòng bàn tay gắt gao cắn. Tô Tiêm Tiêm đau đảo trừ khí lạnh. Cũng không biết hôm nay Tô Liên như thế nào đột nhiên đã phát động kinh. Nhìn lướt qua xem náo nhiệt đồng học. Đứng dậy đem Tô Liên túm đi ra ngoài. Mà Khương Thác thất thần. Dùng ngón trỏ moi vài cái chính mình sách giáo khoa. Đột nhiên đứng lên. Đi theo Tô Tiêm Tiêm đi ra ngoài. Mà khi chính mình ra khu dạy học khi. Khương Thác đột nhiên nhăn lại mi. Tô Tiêm Tiêm ra sự nàng xem náo nhiệt gì. Này thân mình như thế nào không chịu khống chế dường như. Chính là mặc dù trong lòng như vậy tưởng. Khương Thác vẫn là đi theo Tô Tiêm Tiêm đi tới góc. Sau đó núp vào. Không có làm Tô Tiêm Tiêm phát hiện. Tô Tiêm Tiêm túm rừng cây tiếp theo lâu tới rồi sân thể dục không người góc. Sau đó đem Tô Liên hướng tới góc thâm hậu vách tường đẩy. Mới đưa chính mình tay cấp giải phóng ra tới. Người phát cái gì điên. Mà giờ phút này không người, Tô Liên cũng không trang, đem kia phó nhu nhược đáng thương biểu tình thay cho, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm bị Tô Liên dáng vẻ này lộng mông, đây là làm sao vậy? Tô Liên này phúc biểu tình, giống như nàng là nàng kẻ thù dường như, nhưng rõ ràng tại đây quyển sách chung, nguyên chủ mới là người bị hại hảo đi. Một cái tiểu tam nữ nhi từ đâu ra tự tin như vậy càn rỡ? Có phải hay không ngươi làm? Tô Liên song quyền nắm chặt, móng tay đều khảm tới rồi trong lòng bàn tay. Hung tợn hướng tới Tô Tiêm Tiêm đặt câu hỏi. Tô Tiêm Tiêm xoa chính mình tay, đem Tô Liên nước miếng dùng giấy xoa. Nàng tuy rằng không quá thích Tô Liên, nhưng là Tô Liên đối với nàng tới nói, cũng bất quá là thư chung người trong sách mà thôi. Nàng càng có rất nhiều chẳng hề để ý cùng làm lơ. Nhưng là Tô Liên đột nhiên như vậy lớn mật ở nàng trước mắt làm sự tình, nàng liền không thể không chú ý. Tô Tiêm Tiêm cau mày, thu hồi kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Ngày hôm qua không phải nói rất rõ ràng, không cần ở trước mặt ta dễ dàng làm sự tình. Tô Liên bị Tô Tiêm Tiêm ngữ khí làm cho trong lòng cả kinh. Khí thế hơi hơi có chút yếu đi xuống. Nhưng là tưởng tượng đến mụ mụ, vẫn là cường chống thân mình. Hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm, người rốt cuộc trang cái gì vô tội? Người mới là thế giới này nhất người xấu. Tô Liên đương nhiên biết Tô Tiêm Tiêm là không có khả năng cho nàng tiền. Nàng cùng Tô Kiến Tu nhiều năm như vậy, hao hết tâm tư chính là vì được đến Tô Tiêm Tiêm tài sản. Bởi vì Tô Kiến Tu nói cho nàng, những cái đó tiền vốn dĩ chính là các nàng ra. Tô Tiêm Tiêm mới là người xấu, là bá chiếm những cái đó tiền người. Hơn nữa đúng là bởi vì Tô Tiêm Tiêm có những cái đó tiền, những người khác mới dám giận không dám ngôn. Mặc dù là công đạo ở các nàng nơi này, cũng không có người thế các nàng nói chuyện. Người khác cũng là vì ngại với Tô Tiêm Tiêm tiền mới đến khi dễ nàng. Người không phải thích Hương Thác sao? Ta thiên làm ngươi không chiếm được. Ta chính là muốn phá hư cùng Hương Thác chi gian cảm tình. Ngươi trừ bỏ có mấy cái tiền dơ bẩn, ngươi còn có cái gì? Đừng tưởng rằng người khác phủng ngươi, chính là thiệt tình thích ngươi. Bất quá là bởi vì ngươi có tiền thôi. Ngươi căn bản là không xứng với Hương Thác. Tô Liên thích nhất nhìn đến Tô Tiêm Tiêm không chiếm được cái loại này phẫn nộ. Nàng chính là muốn cho Tô Tiêm Tiêm thống khổ. Mà Tô Tiêm Tiêm một khi sinh khí, làm chuyện gì đều bất quá đầu óc, khẳng định sẽ làm ra một ít quá kích sự tình. Tô Tiêm Tiêm nếu là tại đây đánh nàng, kia nàng liền ăn vạ. Nàng mụ mụ trị liệu phí liền có. Tô Tiêm Tiêm bị Tô Liên giống đến không thể hiểu được. Thật sự hảo kỳ quái. Vì cái gì sẽ có loại này cốt truyện? Chẳng lẽ là phế vật hệ thống dùng để phiền nàng? Tô Liên đã chuẩn bị tốt. Tô Tiêm Tiêm sẽ phiến nàng mấy bàn tay chuẩn bị. Nhưng không tưởng nàng đợi nửa ngày, lại nhìn đến trước mặt Tô Tiêm Tiêm một bộ chán đến chết bộ dáng. Phảng phất bị thứ gì bất thời giờ sức lực, đều lười đến ứng phó nàng dường như. Cái này làm cho Tô Liên càng thêm phẫn nộ. Này tính cái gì? Tô Tiêm Tiêm là khinh thường nàng. Tô Tiêm Tiêm làm như vậy quá mức sự tình. Dựa vào cái gì nàng còn có thể như vậy bình yên tự đắc? Tô Tiêm Tiêm kiên nhẫn dần dần biến mất, lại còn có nhàm chán ngáp một cái. Tùy ý ứng phó Tô Liên. Ta có thích hay không Hương Thác quan ngươi chuyện gì? Ngươi có phải hay không quá nhàn? Ngươi không phát hiện mọi người đều đang yêu đương sao? Ngươi có thời gian chú ý ta? Vì cái gì không chính mình yêu đương đi? Ta chính là thích Hương Thác. Ngươi có thể thế nào a? Mà Hương Thác tránh ở góc mặt sau trên vách tường. Tô Tiêm Tiêm lời nói, một chữ không kém truyền vào tới rồi nàng lỗ tai. Hương Thác ngón trỏ hơi đốn, trong lòng một sáp, cầm lòng không đậu khấu nổi lên trên tường hòn đá nhỏ. Cái này Tô Tiêm Tiêm ở nói bậy gì đó? Như thế nào loạn cùng Tô Liên giảng mấy thứ này? Cái gì thích không thích? Vạn nhất bị Tô Liên truyền ra đi, trong ban đồng học chẳng phải lại muốn hiểu lầm? Những cái đó truyền bát quái người ta nói không chừng còn sẽ bố trí thành bộ dáng gì? Như thế nào đương nàng mặt nói một bộ làm tốt bằng hữu, sau lưng cùng người khác giảng lại là một khác bộ? Nàng hôm nay nếu là không theo tới, thật đúng là nghe không được này đó. Hương Thác kia một đôi ngày thường thanh lãnh đến cực điểm mắt phượng, giờ phút này khí lạnh toàn vô, liễm đôi mắt, nhìn nghiêng phía trước mặt đất, cao gầy mảnh khảnh thân ảnh ở sân thể dục thượng quá mức thấy được. Một đầu cực hạn thuận nhu tóc đẹp bị hệ thành cao cao đuôi ngựa, làm vốn dĩ liền lãnh Khương Thác thoạt nhìn càng thêm lạnh nhạt xa cách. Nhưng nhiệt là có người thấu đi vào xem mới biết được. Hiện tại Khương Thác không biết suy nghĩ cái gì. Không có huyết sắc mặt bịt kín một tầng hơi mỏng màu đỏ nhạt. Cặp kia môi cũng nhẹ nhàng nhấp, ngón tay moi trên tường hòn đá nhỏ. Ngay cả chính mình ngón chân tiêm nhi đều đá sân thể dục thượng một tầng mỏng hôi. Khương Thác tựa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau ngẩng đầu. Lại nghĩ tới ngày đó trong lòng dâng lên bốn chữ. Lạt mềm buộc chặt, sau đó cau mày, ảo não lắc lắc đầu. Nếu là bị Tô Tiêm Tiêm phát hiện nàng đi theo xuống dưới. Chẳng phải liền như Tô Tiêm Tiêm ý, Khương Thác từ góc chung rời đi. Đi trở về phòng học. Mà Tô Tiêm Tiêm kia phiên nói xong tất cả đều là vô tình. Tất cả đều là vì khí Tô Liên. Nhưng này Tô Liên không dứt. Chiền Tô Tiêm Tiêm thật là không có biện pháp. Đừng một ngày hai ngày đem đôi mắt chăm chú vào ta trên người. Ta nếu là sinh khí tấu ngươi tin hay không? Hảo hảo học tập cùng xử đối tượng như vậy không tốt. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta làm gì? Thật là phiền đã chết. Tô Tiêm Tiêm lười đến cùng Tô Liên tiếp tục dây dưa. Quơ quơ tay, làm bộ làm tịch uy hiếp một chút. Sau đó cũng mặc kệ Tô Liên nói cái gì nữa. Xoay người rời đi, chỉ để lại sững sờ ở tại chỗ Tô Liên. Nàng đoán tưởng, giống nhau đều không có phát sinh. Tô Liên từ đáy lòng trào ra một cổ mạc danh cảm giác vô lực. Nước mắt theo chính mình mặt, một giọt đi xuống rớt. Hoàn toàn khống chế không được. Này vẫn là Tô Liên tự lớn lên tới nay. Lần đầu tiên chân tình thật cảm khóc. Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn giống thay đổi một cái bộ dáng. Trở nên nàng cũng không dám tin tưởng ba ba nói sự tình. Là Tô Tiêm Tiêm làm. Chính là nàng không tin lại có thể làm sao bây giờ. Nàng trên thế giới này có thể ỷ lại cũng chỉ có Tô Kiến Tu. Quang Minh đuổi đi hắc ám. Mà thân là hắc ám nàng. Cũng chỉ có thể ôm một khác đoàn hắc ám ôm đoàn sưởi ấm. Nàng cũng tưởng trở thành Khương Thác. Bị Tô Tiêm Tiêm như vậy đối đãi. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng. Đây là không có khả năng. Một, mà lên cầu thang Tô Tiêm Tiêm hồi tưởng vừa mới Tô Liên bộ dáng. Hình như là bị người sai xử dường như. Này Tô Liên không phải là bị Tô Kiến Tu cấp tẩy não đi. Một cái tiểu tam nữ nhi từ đâu ra như vậy nhiều khổ đại cừu thâm. Lại nói lâu như vậy cũng không nghe nói qua Tô Liên mẫu thân là ai. Cũng chưa thấy qua. Tô Tiêm Tiêm lắc lắc đầu thôi. Không nghĩ. Đều là nguyên chủ thượng một thế hệ ân oán. Cùng nàng có quan hệ gì? Phỏng chừng cũng là xuất diễn càng thiếu pháo hôi đi. Tô Tiêm Tiêm đi trở về phòng học. Một mông ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Phi thường tưởng cắt yêu nằm liệt. Nhưng là ngại với Khương Thác ở bên người. Cũng chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh. Bày ra một bộ nghiêm túc học tập bộ dáng. Rốt cuộc tưởng trở thành học bá bằng hữu. Tất trước làm này làm chính mình trở thành học bá. Dung nhập Khương Thác thế giới. Tuy rằng Tô Tiêm Tiêm mặt ngoài là cái phế tài. Nhưng kỳ thật nàng là cái học thần. Nhưng là vì bảo hộ hảo Khương Thác lòng tự trọng. Cùng với không cho chính mình lói. Nàng vẫn là muốn từng bước một bày ra chính mình học thần uy lực. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên dâng lên một cổ chính mình là đại ca. Này nàng người đều là tiểu thí hài nhi cảm giác. Mà nàng bên cạnh Khương Thác lại đột nhiên thò qua thân tới. Làm Tô Tiêm Tiêm khẩn trương hô hấp dừng lại. Tô Tiêm Tiêm liền cảm giác được Khương Thác đột nhiên mang theo nàng kia cổ lạnh thấu xương dễ ngửi hơi thở tới gần. Sau đó nói một câu không đầu không đuôi nói. Khương Thác hơi đốn, hình như có chút khó có thể xuất khẩu. Nhưng cuối cùng vẫn là cố ý lạnh một khuôn mặt nói ra. Xứng thượng, tác giả có chuyện nói. Khương Thác người minh bạch ta ý tứ đi. Tô Tiêm Tiêm A3A3A3, hoàn toàn không ở một cái kênh. Bảo tử nhóm phản hồi nhiệt tình nói tương đương ngày mai khả năng sẽ thêm càng tương đương. Muốn thêm càng, có thể ấn chảo chảo tương đương. Truy càng không đủ nói. Có thể xem ta kết thúc văn xuyên thành nữ chủ pháo hôi nương tử cười ầm lên hệ thống văn. Truy thề hỏa táng chàng tương đương hơn nữa toàn đính có thể rút thăm chúng thưởng Nga tương đương ái bảo tử nhóm.